Chương 1901, sống vui vẻ, chết vinh quang. Cảm giác cả người đau nhức, hắn không khỏi giật khóe miệng. Tốc độ của con cự lang cốt giáp hành tinh cấp 7 đoán kia nhanh quá, hắn còn chưa kịp sử dụng thổ thuẫn đã bị đánh chết rồi. Chết rất thảm. Lục Trạch lặng lẽ than khóc cho bản thân anh dũng chết trận mấy giây, sống thì vui vẻ, chết thì vinh quang. Sau đó, hắn không mang toàn thân đau nhức, trong lòng lại trở nên vui vẻ. Lục nào đó bây giờ đã có thể đánh lại đại lão hành tinh cấp 7 đoán rồi. Rất mạnh, mà đã nửa tháng rồi, hình như cường giả ba tộc đã sắp đến rồi nhỉ. Cũng không biết thực lực của bọn họ thế nào. Trong lòng Lục Trạch vẫn là hơi tò mò. Đây là lần thứ hai hắn gặp thiên tài ngoại tộc, lần đầu tiên là hai thử quan lợi nhận kia của ma tộc lợi nhận, sau đó đã bị một quyền của hắn đánh chết rồi. Có điều, thần thông của hai thử quan lợi nhận kia thực sự cũng không tệ. Chỉ là tu vi hơi kém chút, hình như mới là tu vi giống hắn. Lần này, tu vi của thiên tài ba tộc chắc là không yếu, cũng không biết thực lực mạnh cỡ nào. Cảm ngộ thần thuật đã hoàn thành một giai đoạn, Lục Trạch cũng không ở trong phòng ngộ đạo nữa. Hắn ra khỏi phòng ngộ đạo, bên ngoài phòng ngộ đạo vẫn có mấy người đang đợi, dường như là cường giả khối lớp lớn và cả lão sư học viện. Sau khi thấy Lục Trạch ra ngoài, mấy người đầu tiên là sửng sốt, sau đó không khỏi lén lút quan sát Lục Trạch. Bọn họ đã nghe nói từ lâu, Lục Trạch cũng sẽ tham gia hội giao lưu của bốn tộc lần này, phải biết rằng hắn mới vừa là sinh viên đại học năm 2 thôi, chắc là tuyển thủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử đến nay. Bây giờ không ngờ lại gặp hắn ở đây, tất nhiên bọn họ vô cùng tò mò với Lục Trạch. Có điều bọn họ cũng không tiện lên bắt chuyện, chỉ đành lén lút nhìn. Lục Trạch nhìn mấy người, cũng không nói gì, dù sao bị người khác nhìn đã quen rồi. Hắn ở bên ngoài phòng ngộ đạo đợi một lát. Rất nhanh năm người Thu Nguyệt Hòa Sa đã lục tục bước ra rồi, dù sao thời gian đến giờ đã được nửa tháng, cho dù không muốn ra cũng phải ra. Thực ra Lục Trạch cũng rất muốn tăng tất cả thần thuật lên đến viên mãn rồi mới ra, nhưng đáng tiếc thời gian không cho phép, nhóm Nam Cung Tỉnh ra ngoài, một đám người có nói có cười rời đi. Còn mấy người ở bên ngoài phòng ngộ đạo thấy nhóm người rời đi, lập tức đưa mắt nhìn nhau, nghe nói Lục Trạch và Thu Nguyệt lão sư hình như ở bên nhau rồi. Gặp quỷ. Ngưỡng mộ quá. Đó là Thu Nguyệt lão sư đó. Nữ thần của liên bang nha, còn có Nam Cung lão sư nữa, mặc dù nàng hơi bạo lực, nhưng trông cũng không kém hơn Thu Nguyệt lão sư, hơn nữa người cũng rất tốt. Ta nghe bạn bè ở đại học liên bang nói mỗi lần nàng dạy học đều rất kiên nhẫn trả lời câu hỏi về tu luyện cho người ta. Ba nữ hài tử ở bên cạnh kia cũng rất đẹp, hơn nữa khí tức rất mạnh, ta cảm thấy ta cũng không phải đối thủ của các nàng. Nếu như để người khác biết, không biết bao nhiêu người muốn chết nữa, đừng nghĩ nữa, dù sao đó cũng là Lục Trạch. Nghe thấy lời này, mọi người đều giải ra, đúng vậy, dù sao cũng là Lục Trạch. Ta nghe cường giả trở về từ biên cảnh hư không nói, Lục Trạch đã đột phá đến hành tinh cấp rồi. Mọi người. Không khí chớp mắt đã trở nên trầm lặng, mới vừa đại học năm 2 đã là hành tinh cấp rồi, này ai mà đỡ cho nổi chứ. Cảm giác trái tim sắp bị đâm xuyên rồi. Trong lòng một trận chua xót, cũng chỉ có người như Lục Trạch mới có thể khiến nhân vật như Thu Nguyệt lão sư động lòng nhỉ. Mọi người lắc đầu, bày tỏ không muốn thảo luận chuyện của Lục Trạch nữa, quá là đau lòng rồi, còn là tự mình đâm mình. Không cần thiết phải tự làm khó chính mình. Mấy người rời khỏi Kim Diệu Thành, Lục Trạch cười nói, đến chỗ của lão gia tử trước đi. Mọi người gật đầu. Ừ, nếu đã ra rồi, thì tất nhiên vẫn là đến chỗ của lão gia tử một chuyến trước tốt hơn. Sau khi sử dụng không gian di động, mấy người Lục Trạch đã đến trước nhà gỗ nhỏ. Chương 1902, có điều lại mạnh hơn Nam Cung lão gia tử đang ngồi trong nhà gỗ nhỏ uống trà, sau khi thấy nhóm Lục Trạch, ông ta mỉm cười. Ra rồi à? Sau đó, ông ta hài lòng gật đầu, tiến bộ của các ngươi đều không nhỏ nha. Ông ta có thể cảm nhận được sức mạnh khủng bố chất chứa trong người của bọn họ. Một khi giải phóng ra ngoài, sức mạnh này tuyệt đối vô cùng kinh người. Đương nhiên, đây chỉ là so sánh với người ở độ tuổi này của bọn họ mà thôi. Nhóm Lục Trạch bước tới trước bàn, ngồi xuống, cười gật đầu. Vâng, Nam Cung lão gia tử cười nói, sứ đoàn của ba tộc đã vào trong biên cảnh liên bang, sắp đến nơi rồi. Nhóm Lục Trạch đưa mắt nhìn nhau, hơi mong chờ, thực lực chủng tộc đồng minh của nhân tộc rốt cuộc thế nào, bọn họ vẫn vô cùng tò mò. Nam Cung lão gia tử nhìn dáng vẻ mong chờ của mấy người, cười nói. Thực lực của những thiên tài kia rốt cuộc thế nào, đến lúc đó các ngươi có thể thấy rồi. Nói tới đây, ông ta hơi tò mò nhìn Lục Trạch, A Trạch, nào, luyện cùng lão già này đi, để ta xem thực lực hiện giờ của ngươi rốt cuộc tới mức độ nào rồi. Ông ta biết Lục Trạch rất mạnh, nhưng nửa tháng này, rốt cuộc thực lực của Lục Trạch đến mức độ này, ông ta cũng không rõ lắm. Mặc dù ông ta khá có lòng tin với Lục Trạch, nhưng hội giao lưu bốn tộc sắp bắt đầu rồi, ông ta cảm thấy vẫn là cần phải tìm hiểu chút. Đây là chuyện lớn liên quan tới mặt mũi của nhân tộc, nghe Nam Cung lão gia tử nói, Lục Trạch sửng sốt. Đây vẫn là lần đầu tiên Nam Cung lão gia tử muốn luyện với hắn. Ngay cả mấy nữ hài tử ở bên cạnh cũng sửng sốt, sau đó các nàng hơi mong chờ nhìn Lục Trạch, các nàng biết thiên phú của Lục Trạch, các nàng cũng rất tò mò sau nửa tháng này, rốt cuộc thực lực của Lục Trạch đã đạt đến trình độ nào rồi. Hơn nữa, bây giờ sau khi các nàng cảm ngộ thần thuật Lục Trạch cho các nàng, thực lực cũng tăng lên biên độ lớn. Nhất là Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, lần trước Lục Trạch gõ các nàng đau tới không chịu được, mối thù này các nàng vẫn còn nhớ đây. Các nàng vốn đều đã nghĩ xong cả rồi, đợi sau khi trở về, các nàng sẽ cùng nhau thi đấu với tên này, nhất định phải bắt nạt lại hắn. Bây giờ có thể xem trước thực lực của tên này đến trình độ nào, cũng không tệ nhỉ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Lục Trạch cũng hơi mong chờ mà gật đầu. Được. Mặc dù hắn đã hiểu qua về thực lực của bản thân trong không gian săn thú rồi, nhưng để lão gia tử cấp tinh hệ phán đoán, tất nhiên cũng càng rõ ràng hơn. Lão gia tử dù sao cũng sống rất lâu, biết nhiều hiểu rộng, hơn nữa hắn cũng muốn biết, bây giờ với trình độ này của hắn được tính là trình độ gì ở cả tinh vực tinh linh. Mấy người ra khỏi nhà gỗ nhỏ, Nam Cung lão gia tử và Lục Trạch đứng đối diện nhau trên bãi đất trống, còn nhóm Nam Cung Tĩnh thì ở bên cạnh nhà gỗ nhỏ nhìn hai người. Alice hơi tò mò nói, thực lực bây giờ của học trưởng rốt cuộc đến trình độ nào rồi? Ánh mắt Lục Ly nhìn chằm chằm bóng người của Lục Trạch, khẽ lắc đầu. Không rõ, có điều chắc rất mạnh rồi nhỉ? Lâm Linh cắn môi dưới, hơi không cam lòng, bây giờ nàng vẫn chưa đột phá đến hành tinh cấp. Mặc dù nửa tháng này, nàng đã tăng kim thứ thần thuật lên đến viên mãn, tiến bộ không ít, nhưng cảm giác tên này lại kéo giãn khoảng cách với nàng rồi. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đưa mắt nhìn nhau, sau khi xác nhận qua ánh mắt. Rồi nghiêm túc nhìn về phía Lục Trạch. Mặc dù không có thủy tinh màu lam, nhưng thời gian nửa tháng ở trong phòng ngộ đạo, lại có sự trợ giúp của chùm sáng màu tím, các nàng đã tăng một thần thuật trong số đó lên đến viên mãn. Một cái khác cũng đã nhập môn rồi. Điều này khiến chiến lực của các nàng tăng lên biên độ lớn, cộng thêm tu vi của các nàng còn mạnh hơn Lục Trạch một đoán, các nàng cảm thấy đợt này các này rất ăn chắc. Trên bãi đất trống, cơ thể khô gầy của Nam Cung lão gia tử khom lại, chăm phải nhẹ nhàng dẫm lên mặt đất, lập tức ánh sáng màu vàng bên dưới chân của ông ta đã khuếch tán ra xung quanh. Chương 1903, tiểu tử thối này nói tiếng người sao? Nam Cung lão gia tử cười híp mắt, nói, mặt đất này đánh hỏng rồi lại phải tu sửa thì phiền phức lắm, đấu như vậy sẽ tiện hơn chút. Được rồi, tới đi nào. Lục Trạch nhìn dáng vẻ nhàn nhã hai tay chắp sau lưng của Nam Cung lão gia tử, khẽ hít hơi, sắc mặt trở nên nặng nề. Lão gia tử, ta lên đây. Nói rồi, phù văn màu đỏ cam quanh người hắn lưu chuyển, phù văn màu đen ngưng tụ, huyết sắc lôi quang cuốn quanh, sử dụng mấy loại thần thuật, khí tức vốn không quá mạnh của Lục Trạch nháy mắt đã tăng lên đến mức khoa trương. Ngay cả Nam Cung lão gia tử cách đó không xa cũng trợn to mắt, nhìn khí tức khoa trương của Lục Trạch mà sửng sốt. Đây không phải vì thực lực của Lục Trạch mạnh cỡ nào, chênh lệch so với ông ta chắc chắn là vô cùng lớn, nhưng Lục Trạch mới là hành tinh cấp một đoán mà thôi. Khí tức như vậy đã rất khoa trương rồi, đây còn chưa bắt đầu đánh nữa. Ngay cả nhóm Nam Cung Tĩnh ở phía xa cũng trợn to mắt, hơi không dám tin. Mặc dù biết Lục Trạch rất mạnh, nhưng khí tức này còn mạnh hơn các nàng tưởng rất nhiều, nhất là Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, hai người ngơ ngác nhìn nhau, nhìn mà không nói. Các nàng vốn còn cảm thấy ăn chắc rồi, chắc cái mông à, sao các nàng cảm thấy cho dù thần thuật của các nàng không kém hơn Lục Trạch, tu vi cũng là cao hơn một tầng. Chiến lực vẫn là kém hơn chứ. Lúc mọi người đang chấn động trong lòng, chân phải của Lục Trạch đã dẫm lên mặt đất, phát ra một tiếng vang, cơ thể đã biến mất ngay tại chỗ. Khi Lục Trạch xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trước mặt của Nam Cung lão gia tử, tay phải của hắn nắm thành quyền, hoàng kim quyền pháp cấp viên mãn lưu chuyển, linh lực sục sôi, khí tức cuồng bạo, phù văn màu vàng ngưng tụ cuốn quanh tay phải của Lục Trạch. Sắc mặt hắn lắng động, vặn người vung quyền. Một quyền đánh lên trên khuôn mặt hơi cứng nhắc của Nam Cung lão gia tử, quyền kinh cuồng bạo thổi bay mái tóc không còn lại bao nhiêu của Nam Cung lão gia tử, nhanh chóng tới gần mặt của ông ta. Nhìn thấy nắm đấm tới gần mặt của ông ta, khóe miệng của Nam Cung lão gia tử khẽ rung, bối đệt. Sức phá hoại này thật sự là một tên hành tinh cấp một đoán làm ra được sao? Ông ta có hơi hoài nghi cuộc đời rồi, ông ta đã là cấp tinh hệ, lúc trước ra ngoài cũng không phải chưa từng gặp qua thiên tài, nhưng người giống như Lục Trạch thì ông ta vẫn là lần đầu gặp thật. Cho dù là những thiên tài của nền văn minh cấp tinh vân hoặc là tinh linh tộc có nội tình mạnh mẽ kia cũng rất ít ai ở cùng cảnh giới mà có thể so với tiểu tử này nhỉ. Lúc dòng suy nghĩ lưu chuyển, Nam Cung lão gia tử chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ dựng đứng, nhẹ nhàng chặn trước nắm đấm của Lục Trạch. Lập tức, cơ thể xông về phía trước của Lục Trạch giống như chạm vào cự nhạc không thể vượt qua, đột nhiên im bặt. Con ngươi của Lục Trạch chợt co rút, cơ thể vừa muốn rút lui. Ngón trỏ của Nam Cung lão gia tử đã nhẹ nhàng hướng về phía trước, Lục Trạch cảm thấy một sức mạnh cực lớn truyền tới, cơ thể hắn chớp mắt đã bị đánh bay. Có điều, sức mạnh này tuy là mạnh, nhưng lại không có ý làm tổn thương Lục Trạch, Lục Trạch bị quét bay ra ngoài hàng trăm mét, rồi đã đứng vững cơ thể. Hắn đáp xuống mặt đất màu vàng, nhìn Nam Cung lão gia tử cười hiếp mắt, tâm trạng không khỏi hơi sa sút. Chênh lệch này cũng lớn quá rồi nhỉ? Mặc dù hắn biết cấp tinh hệ chắc chắn rất mạnh, nhưng bị một ngón tay nhẹ nhàng chặn lại công kích toàn lực của hắn, thậm chí hắn cũng chưa cảm nhận được dấu vết lão gia tử sử dụng sức mạnh, điều này khiến tâm trạng của hắn hơi sa sút. Hắn vốn còn tưởng bản thân đã rất mạnh rồi chứ. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi gãi đầu, thở dài nói, ta vẫn là yếu quá rồi. Nam Cung lão gia tử, ông ta nhìn dáng vẻ thất vọng của Lục Trạch, khuôn mặt cười hiếp mắt cứng đờ. Nghe xem, lời tiểu tử thối này nói còn là tiếng người không? Nhân tộc đột phá hành tinh cấp vào 19 tuổi, lại có chiến lực như vậy, này còn yếu à? Vậy người khác là cái gì? Xích Kim sao? Nhóm Nam Cung Tĩnh ở phía xa nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của Lục Trạch, không khỏi mím môi đỏ, lòng ngực phập phồng. Chương 1904, thiên tài trong tinh linh vực tức quá đi. Tên này mạnh như vậy còn nói bản thân yếu. Vậy các nàng tính là gì chứ? Rất muốn đánh người, nhưng lại đánh không lại, rất khó chịu. Không khí trên sân chợt yên lặng, Nam Cung lão gia tử nhếch khóe miệng, khó khăn nở nụ cười, ha ha ha, tiểu tử thối, thực ra ngươi cũng không tồi rồi, hành tinh cấp một đoán còn mạnh hơn cả võ giả hành tinh cấp 7 đoán, không tính là quá yếu, đừng nản lòng. So với người bình thường, ngươi đã tính là rất tốt rồi, đương nhiên cũng không phải quá mạnh, so với những thiên tài đỉnh cao kia vẫn kém xa, cho nên đừng kiêu ngạo biết không. Lục Trạch gật mạnh đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Yên tâm đi lão gia tử, ta sẽ không kiêu ngạo, lúc nào đó giống loại người sẽ kiêu ngạo kia sao? Rõ ràng không phải. Mấy người Nam Cung Tĩnh nghe lão gia tử nói, khóe miệng không khỏi co giật. Lương tâm của lão gia tử này đâu rồi? Nói tên này không tính quá mạnh mà lương tâm không thấy đâu sao? Lúc này, Lục Trạch hơi tò mò, hỏi, lão gia tử, vậy thực lực của ta tính là trình độ gì trong lứa trẻ tuổi của tinh vực tinh linh? Lục Trạch tỏ ra tò mò về chuyện này. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Nam Cung lão gia tử cứng đờ. Ông ta nhìn ánh mắt đầy sự tò mò của Lục Trạch, nhất thời không biết nên nói thế nào mới tốt. Ông ta là cấp tinh hệ, lúc trước đã gặp không ít thiên tài, dù sao ở nơi như hội nghị đông vực này đều có thể nhìn thấy một số thiên tài trên bảng thiên kiêu, cho dù là những thiên tài đó, theo ông ta thấy nếu cùng đẳng cấp thì chắc cũng vẫn là kém hơn Lục Trạch. Còn thiên tài mạnh hơn thì ông ta cũng chưa từng thấy. Ông ta yên lặng. Rồi ho khan, sau đó hiện ra nụ cười thần bí, ngươi xếp đến trình độ nào trong số thiên tài tinh vực tinh linh, vấn đề này đợi năm sau chúng ta đến hội nghị đông vực, rồi tự ngươi trải nghiệm là được rồi, bây giờ ông ta không muốn khen Lục Trạch, sợ tiểu tử thối này huênh hoang. Nghe vậy Lục Trạch có hơi thất vọng, nhưng nghĩ thấy cũng đúng, hội nghị đông vực năm sau, hắn chắc chắn phải đi, đến lúc đó những thiên tài của tinh vực tinh linh kia rốt cuộc mạnh tới mức nào, lúc đó hắn đi xem là được rồi. Ngay cả mấy người Nam Cung Tĩnh cũng mang theo chiến ý trong mắt, các nàng cũng muốn biết những thiên tài kia mạnh tới mức nào. Lúc này, Nam Cung lão gia tử đột nhiên nghiêm túc nhìn Lục Trạch, nói, A Trạch, bây giờ có chuyện rất quan trọng, lão gia tử ta muốn nói với ngươi. Lục Trạch thấy dáng vẻ nghiêm túc của Nam Cung lão gia tử, không khỏi cũng hơi nghiêm túc, gật đầu. Lão gia tử, ngài nói chuyện gì? Nam Cung lão gia tử ho khan, sau đó nói, đến lúc so tài với thiên tài của ba tộc khác. Thì nhường chút. Lục Trạch. Hắn hơi mờ mịt nhìn Nam Cung lão gia tử, tỏ vẻ chưa hiểu ý câu này của ông ta, ngay cả người khác cũng hơi nghi ngờ nhìn Nam Cung lão gia tử. Nam Cung lão gia tử cảm nhận được ánh mắt của mấy người, trong lòng cũng cạn lời, ông ta cũng không muốn, ai biết được chiến lực của tiểu tử thối này lại dọa người như vậy chứ? Với tốc độ và sức mạnh Lục Trạch vừa thể hiện ra, thì cũng là sự tồn tại vô địch trong số võ giả hành tinh cấp 7 đoán bình thường, cho dù thiên tài ba tộc khác mạnh hơn nữa, thì có thể có chiến lực hành tinh cấp 5, 6 đoán ở tuổi trẻ đã tính là thiên tư cực cao rồi. Như Lục Trạch thế này sau khi lên không phải chớp mắt đã xong một cái a. Nam Cung lão gia tử giải thích, bốn tộc chúng ta là đồng minh, cũng không phải tử địch, là đồng minh có thể cùng đối địch vào lúc then chốt, cũng cần phải cân nhắc thể diện của đồng minh đúng không? Đến lúc đó, ngươi phải để cho thiên tài của ba tộc khác có cơ hội thể hiện. Nghe vậy mấy người Lục Trạch mới hơi bừng tỉnh, dù sao cuộc so tài thế hệ mới của hội giao lưu bốn tộc cũng là phát sóng trực tiếp đồng thời ở bốn tộc, nếu hoàn toàn không nể mặt mũi, làm ba tộc khác mất hết thể diện, điều này cũng không phải mục đích của hội giao lưu. Chương 1905, đến lúc đó thì nhường chút Lục Trạch gật đầu, cười nói, lão gia tử, ta hiểu rồi, nếu thực lực của bọn họ quá yếu, ta sẽ chú ý để bọn họ phát huy. Đối với hắn điều này cũng không khó, đến lúc đó hắn chỉ cần dùng ít thần thuật hơn là được rồi. Dù sao tu vi của hắn cũng bày ra đó, nếu hắn không dùng thần thuật, ai có thể biết hắn biết những gì. Nghe vậy Nam Cung lão gia tử hài lòng gật đầu, trong lòng cũng hơi hí hửng. Thiên tài giống như Lục Trạch lúc trước nhân tộc bọn họ có xuất hiện khi nào, đến lúc đó Lục Trạch có thể chèn ép thiên tài của ba tộc, thể diện của nhân tộc bọn họ cũng tỏa sáng. Thậm chí cả nhân tộc cũng sẽ tự hào sục sôi, bây giờ Nam Cung lão gia tử hơi hy vọng những sứ đoàn kia mau tới, đến lúc đó ông ta sẽ có thể ra vẻ ở trước mặt lão gia hỏa của ba tộc khác rồi. Ha ha ha ha. Trong lòng Nam Cung lão gia tử rất đắc ý, sau khi nói chuyện với lão gia tử một lát, rồi mấy người Lục Trạch đã tạm biệt lão gia tử. Mấy người lên phi thuyền, rời khỏi Kim Diệu Tinh, bay về phía sau Kim. Trên đường, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa không hề nhắc đến chuyện so tài, nói đùa, nếu các nàng dám nhắc đến, thì chắc chắn sẽ bị tên này đánh. Nhưng mà, đây tuyệt đối không phải hèn, mà là nằm gai nếm mật. Đợi sau khi các nàng vượt qua tên Lục Trạch này, nhất định sẽ trả thù. Các nàng an ủi bản thân ở trong lòng như vậy. Nửa tiếng sau, phi thuyền đã dừng lại trước nhà của Nam Cung Tĩnh. Mấy người xuống phi thuyền, Nam Cung Tĩnh mở cửa ra, mọi người bước vào. Ngay lúc này, Nam Cung Tĩnh nghĩ đến điều gì đó, quăng cho Lục Trạch một cái chìa khóa, cười nói, A Trạch, chìa khóa này cho ngươi, sau này lúc nào muốn qua đây cũng được. Lục Trạch, hắn nhìn Nam Cung Tĩnh trên mặt còn mang theo chút đỏ ửng, hơi mờ mịt. Lúc trước tên này không phải nói như vậy. Có điều, nếu Nam Cung Tĩnh đã cho hắn chìa khóa, vậy tất nhiên hắn sẽ không từ chối. Hắn cười cất chìa khóa, gật đầu. Được. Ánh mắt của mấy người bên cạnh nhìn hai người đều mang theo cảnh giác. Hai tên này đang làm giao dịch gì không thể nói cho người khác hả? Lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa cũng đưa chìa khóa của mình cho Lục Trạch, trên mặt vẫn treo nụ cười dịu dàng. Lục Trạch tiểu đệ đệ, trong nhà tỷ tỷ người cũng có thể đến bất cứ lúc nào. Lục Trạch nhận lấy chìa khóa, cũng cười, gật đầu. Ừ, nói thật. Số lần hắn đến nhà hồ ly tinh này không nhiều, dù sao bọn họ đa số thời gian đều là ở trong nhà của nữ tử quỷ, ở đây đã giống như căn cứ bí mật của bọn họ rồi vậy. Có điều, hắn cứ cảm thấy sau này có cơ hội có thể đến nhà hồ ly tinh xem. Ba người Lục Ly thấy vậy không vui, hai tên này là có ý gì, thế mà lại cho tên Lục Trạch này chìa khóa. Tên này thế mà còn nhận vui vẻ như vậy. Tức quá đi. Có điều... Điều đáng vui duy nhất chính là ba nàng ở cách chỗ tên này gần, muốn đến nhà hắn lúc nào cũng được. Nghĩ tới đây, trong lòng các nàng lại tràn đầy đắc ý, sau đó, mấy người đi lên tầng, đến phòng của anh anh. Anh anh vẫn nằm trên giường giống nửa tháng trước, cả phòng tràn đầy tinh quang. Trên mặt mấy người Lục Ly mang theo nụ cười cưng chiều, nhìn anh anh, sau đó đòi chùm sáng của Lục Trạch, ngồi vây quanh anh anh, ngươi một cái ta một cái, bắt đầu bón cho ăn. Rất nhanh. Gương mặt ngủ không cảm xúc của anh đã lộ ra nụ cười hí hửng, nước miếng ở khóe miệng cũng chảy cả ra, giống như mơ thấy được ăn đồ ngon gì vậy. Tim của mấy nữ hài tử sắp chảy cả ra, tình mẹ chợt lan tràn khi thấy biểu cảm đáng yêu như vậy của anh. Còn Lục Trạch nhìn dáng vẻ bón cho ăn của mấy người, cũng không khỏi hiện ra nụ cười, có điều trong lòng hắn vẫn hơi ghen. Mấy tên này chưa từng cười dịu dàng như vậy với hắn được không? Quả nhiên, trông đáng yêu mới là vương đạo à. Người đẹp trai giống như hắn bây giờ đều không được ăn ngon rồi. Đúng lúc này, tinh quang quanh người anh chợt lấp lóe. Mấy người Lục Trạch đều sửng sốt, sau đó hiện ra nụ cười vui vẻ bất ngờ, Thu Nguyệt Hòa Sa cười dịu dàng, Chương 1906, anh tỉnh tiểu gia hỏa này sắp tỉnh rồi. Bọn họ đã trải qua những mấy lần anh ngủ say rồi, tất nhiên biết đây là tình huống gì. Mấy người lại đã bón chùm sáng một thời gian, rất nhanh tinh quang thu lại trong cơ thể của anh, sau đó anh mở đôi mắt màu u lam ra. Nàng chớp con mắt to, hít nước miếng ở khóe miệng về, sau đó trong mắt của nàng đầy vẻ sa sút, nói, lại mơ thấy đùi gà lớn. Nhưng sau khi tỉnh lại thì không còn nữa. Nàng cũng hơi không muốn tỉnh lại rồi, trong mơ còn có thể ăn đùi gà ngon, sau khi tỉnh lại thì chỉ có mấy tỷ tỷ cười ngốc với nàng. Đúng lúc này, Alice lấy ra một cái đùi gà màu vàng kim mang theo linh quang ở trong không gian giới chỉ ra, cười đưa tới trước mặt anh. Này, cầm lấy ăn đi. Nhìn thấy đùi gà ở trước mặt, mắt anh lập tức sáng lên, giọng điệu cũng cao hơn. Alice tỷ tỷ tốt thật. Nói rồi đã cắn ngay lên đùi gà, quanh miệng nhỏ toàn là dầu. Thấy dáng vẻ này của anh, người khác đều không khỏi bật cười. Đúng lúc mấy người Lục Trạch nhìn anh gặm đùi gà, tiếng điện thoại di động của Nam Cung Tĩnh đột nhiên vang lên. Nam Cung Tĩnh nhìn hiển thị cuộc gọi đến, nói, mẹ của ta gọi điện thoại tới. Sau đó, nàng đã nhận máy, toàn hình chiếu của Tả Khâu tầm song xuất hiện ở không trung, ánh mắt của nàng liếc nhìn căn phòng, thấy anh đang gặm đùi gà, cười nói, anh tỉnh lại rồi à, anh đang gặm đùi gà nghe thấy tiếng. Ngẩng đầu lên, sau khi thấy Tả Khâu tầm song, nàng há miệng nhỏ dầu nhất ra, gọi, tầm song a di. Tả Khâu tầm song lập tức tươi cười. Ê, anh ngoan quá, mấy người Lục Trạch. Lúc trước khi đi tìm di tích của hàng tinh cấp kia, Tả Khâu tầm song đã gặp anh ở trên phi thuyền của bọn họ, thấy anh đáng yêu như vậy, nàng đúng là tốt với anh hơn cả mấy người bọn họ. Bọn họ cũng rất tuyệt vọng, sau khi Tả Khâu tầm song chào hỏi với anh. Nàng mới cười, quay đầu nhìn mấy người, sắc mặt đã trở nên nghiêm túc, sứ đoàn của ba tộc chắc ngày mai là đến địa cầu, các ngươi qua đó cùng ta đi, đến lúc đó gặp thiên tài của ba tộc. Nghe Tả Khâu tầm song nói, mọi người đều hơi sửng sốt, lúc trước nghe lão gia tử nói sứ đoàn đã vào trong biên cảnh liên bang rồi, nhưng không ngờ nhanh như vậy đã sắp đến địa cầu. Hội nghị bốn tộc tổ chức ở địa cầu, dù sao địa cầu cũng là tổ tinh của nhân tộc, cũng là trung tâm hành chính. Chắc chắn là phải tiếp đón sứ đoàn ngoại tộc ở đây. Mấy người Lục Trạch đưa mắt nhìn nhau, rồi lập tức gật đầu. Được. Bọn họ cũng muốn gặp xem sứ đoàn ngoại tộc là thế nào. Nghe thấy Tả Khâu tầm song nói, mấy người Lục Trạch tất nhiên không từ chối. Lục Trạch sử dụng thần thông không gian di động đến phi thuyền của Tả Khâu tầm song ở trạm hàng không, thậm chí còn dẫn theo cả anh. Tiểu gia hỏa này nói nàng cũng muốn đến xem, Tả Khâu tầm song là ở phi thuyền của thần Vũ Quân. Ngoài mấy người Lục Trạch ra, còn có không ít công tử cũng ở đây. Sau khi thấy mấy người Lục Trạch đến, nàng nhếch miệng cười. Đến rồi à, đợi người khác một lát, đến lúc đó cùng đi. Nếu sứ đoàn đã sắp đến, những thiên tài thế hệ mới phải tham gia so tài như bọn họ tất nhiên vẫn phải đi mở mang kiến thức, có điều đón tiếp sứ đoàn thì không tới lượt bọn họ. Trong khoang thuyền, mọi người đều nhỏ giọng giao lưu. Việc liên quan tới chính sách hợp tác của liên minh bốn tộc không phải việc bọn họ cần quan tâm, điều mấy người quan tâm là thực lực của thiên tài ba tộc lần này, dù sao đây mới là điều đến lúc đó bọn họ phải đối mặt. Ánh mắt Lục Trạch liếc nhìn mọi người, có thể nhìn ra không ít người đều là có chút áp lực, ngay cả mấy người Lâm Cuồng cũng hơi áp lực, dù sao cái này là liên quan tới vinh dự của nhân tộc, gánh nặng đối với bọn họ không nhẹ. Trong lúc mọi người giao lưu, tất cả công tử đã lục tục đến đầy đủ, phi thuyền bay lên. Rất nhanh đã rời khỏi sao tinh, bay thẳng đến địa cầu. Chương 1907, đông đảo phóng viên sau 6 tiếng đồng hồ, phi thuyền bay vào Thái Dương hệ. Lục Trạch nhìn tinh cầu màu lam quen thuộc qua cửa sổ, không khỏi hơi cảm thán. Đây là lần thứ hai hắn đến địa cầu sau khi xuyên không, cảm giác vẫn là hơi nhớ nhung. Phi thuyền dừng lại trên mặt trăng, mấy người Lục Trạch xuống khỏi phi thuyền, nhìn thấy không ít biểu ngữ toàn tức ở trạm hàng không, gần như phủ kín cả trạm hàng không. Đều là biểu ngữ chào đón sứ đoàn của ba tộc. Lục Trạch ngẩng đầu nhìn đủ loại biểu ngữ toàn tức trên trời, không khỏi cười. Trận thế này không nhỏ. Lâm Cuồng nhếch miệng cười, tiên hiền có câu nói hay, có bạn bè từ xa tới, chẳng vui làm sao. Mấy người ở bên cạnh hơi kinh ngạc nhìn Lâm Cuồng, dắt lại càng kêu lên, ôi đệt. Lão Lâm, ngươi được đấy, biến thành người văn hóa rồi, Lâm Cuồng. Hắn nhìn dáng vẻ kinh ngạc của mọi người. Khóe miệng không khỏi co giật, gào lên, các ngươi cút cho lão tử. Mọi người chợt bật cười, ngay cả Lạc Băng Tình cũng khẽ cong khóe miệng, hiện ra nụ cười vô cùng điển trai. Tả Khâu Tầm xong đi trên cùng nghe mấy người thảo luận, cũng quay đầu lại nói, dù sao bốn tộc cũng là quan hệ đồng minh, gặp hội giao lưu loại hình lớn này, nhân tộc chúng ta là chủ nhà và cũng là bên tổ chức, tất nhiên phải thể hiện sự nhiệt tình của mình. Lục Trạch gật đầu, tỏ vẻ có thể hiểu được. Đây chính là giao lưu đất nước với đất nước thời đại địa cầu, tự trọng nên có vẫn không thể thiếu. Đương nhiên, đây chỉ là đối với đồng minh, nếu là với kẻ địch thì chắc chắn chỉ có chào hỏi bằng hạm đội và cường giả. Chỗ phi thuyền dựng là trạm hàng không chuyên dụng của chính quyền, nhưng có lẽ là vì hội giao lưu bốn tộc sắp đến, nên có không ít phi thuyền bay tới bay lui. Trên quảng trường hàng không, mọi người tới tới lui lui đều quay đầu nhìn mấy người Lục Trạch. Trong ánh mắt của bọn họ mang theo vẻ tò mò và tìm tòi, dù sao những công tử này đến lúc đó cũng coi như là một vòng quan trọng của hội giao lưu. Mà mấy người Lục Trạch cũng chốc chốc đánh giá người qua kẻ lại, những người đi ngang qua này khí tức đều rất mạnh, thấp nhất cũng là hành tinh cấp, thậm chí ngay cả hành tinh cấp cũng thấy được mấy người. Có điều sau khi cường giả nhìn thấy bọn họ thậm chí còn gật đầu, chào hỏi bọn họ từ xa. Nam Cung Tĩnh cười, nói, những người này đa số đều là quan viên cao tầng của liên bang, thời gian hội nghị bọn họ đều khá bận. Mọi người gật đầu, trong đó có mấy gương mặt ngay cả người không xem tin tức gì như Lục Trạch cũng cảm thấy hơi quen mắt. Chắc là nhân vật thường xuyên xuất hiện trên mạng. Mấy người thông qua phi thuyền hàng không thông đạo địa nguyệt chuyên dụng của chính quyền để đến địa cầu, sau đó đi ra khỏi thông đạo riêng biệt. Phía xa, mấy người Lục Trạch thấy có đủ loại thiết bị phỏng vấn lơ lửng quanh người không ít phóng viên, đang tiến hành phỏng vấn với quan chức ở đầu ra khác. Thậm chí có người đã nhìn về phía bọn họ, không ít người lập tức hơi kích động, hưng phấn chụp ảnh bọn họ. Trong lòng Lục Trạch hơi cạn lời, sợ lại là tiết tấu lên hot sức nhỉ. Hắn đã lên những mấy lần rồi, mà nói, hôm nay chắc hắn rất đẹp trai đúng không? Dù sao bị chụp đăng lên trên mạng, không đẹp chút là không được. Có điều Lục Trạch nghĩ lại, bản thân hắn vốn đã đủ đẹp trai rồi, tạm tạm là được rồi. Derek hơi tự luyến, hất tóc mái, cười nói, xem ra thời gian này số lượng phóng viên sẽ không ít. Lạc Băng Tình hờ hững nói, dù sao cũng là thời gian hội nghị của bốn tộc, cả nhân tộc đều rất quan tâm, phóng viên đều đến địa cầu cũng là chuyện bình thường. Chuyện lớn như hội giao lưu bốn tộc này tất nhiên sẽ có không ít phóng viên thu thập tin tức đầu tiên. Có điều, mọi người là công tử, đều là nhân vật nổi tiếng của liên bang, chuyện này cũng không xa lạ gì, nên cũng không hoang mang. Còn Tả Khâu Tầm Song lại càng bình tĩnh hơn, nàng là người từng trải rồi. Tả Khâu Tầm Song chọn thông đạo chuyên dụng, theo như nàng nói, ngày mai hạm đội của sứ đoàn ba tộc sẽ dừng ở mặt trăng, sau đó ra bằng thông đạo này. Chương 1908. Hắn đã ngộ rồi, bây giờ phóng viên vẫn chưa thể tới gần, lúc bọn họ rời đi cũng không cần lo bị vây lại hỏi han. Sau đó, mọi người đã đến khách sạn chính quyền gần đó, đợi ngày mai sứ đoàn đến thì bọn họ có thể xem ở đây. Sau khi sắp xếp cho mọi người xong, Tả Khâu Tầm xong đã rời đi, nàng có việc của mình. Lúc buổi tối, mọi người thật sự đã thấy tin tức bọn họ đến địa cầu. Trong tin tức cũng tỏ ra tò mò về thực lực hiện giờ của bọn họ. Cũng hơi mong chờ sự biểu hiện của bọn họ trong hội giao lưu của bốn tộc. Sau khi thấy tin tức này, mọi người lập tức cảm thấy áp lực càng lớn hơn. Mọi người vốn còn định ăn cơm cùng nhau, giờ đều ai về phòng nấy, bắt đầu tranh thủ tu luyện từng giây từng phút, còn đám người Lục Trạch vẫn coi như nhàn nhã. Dù sao tu luyện không so cái khác, bây giờ chỉ có thời gian một hai ngày này muốn nước đến chân mới nhảy thì ảo tưởng áo rồi, chẳng bằng để tâm trạng thả lỏng chút. Hơn nữa, bây giờ bọn họ ít nhất có một thần thuật hạ phẩm trung cấp đã tăng lên viên mãn, điều này thật sự cũng đã mang đến tự tin. Mấy người Nam Cung Tĩnh ở phòng của Lục Trạch đến rất muộn mới cùng rời đi, dù sao ai cũng không muốn đi trước, cuối cùng chỉ có đi cùng nhau. Sau khi mấy người đi, Lục Trạch ngồi xếp bằng trên giường, tiến vào không gian săn thú, thu hoạch được mấy thủy tinh màu lam, rồi như thường lệ bị đại lão giết chết, hắn mới bắt đầu tu luyện. Bây giờ mỗi ngày không chết một lần hắn đầu cảm thấy giống như thiếu mất cái gì đó. Không lẽ đây chính là cái chết như gió, luôn theo bên mình sao? Lục Trạch cảm thấy hắn đã ngộ ra rồi. Sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời quen thuộc mang theo tia nắng sớm ấm áp chiếu vào trong phòng của Lục Trạch. Lục Trạch chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt lóe qua tia sáng màu trắng. Hiện giờ hắn đang tu luyện thần thuật xạ tuyến quang minh, có thủy tinh màu lam ở đây, tốc độ cũng coi như không tệ, chưa đầy hai ngày đã có thể đột phá cấp thuần thục rồi. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Lục Trạch đứng dậy xuống giường, mở cửa ra, phát hiện mấy người Nam Cung Tĩnh đều có mặt, thấy Lục Trạch mở cửa, Nam Cung Tĩnh cười nói, A Trạch, mau đến đại sảnh tầng thượng, sứ đoàn ba tộc đã sắp đến mặt trăng rồi, đại sảnh có phát sóng trực tiếp. Nghe vậy Lục Trạch cười nói, đi xem nào, bọn họ đến đại sảnh tầng thượng, ngoài bọn họ ra, các công tử khác đều có mặt. Sau khi thấy mấy người Lục Trạch, bọn họ gật đầu, rồi lại quay đầu nhìn về phía màn hình cực lớn ở trung tâm. Trong chân không sâu thẳm, mặt trăng được cải tạo thành trạm hàng không lấp lóe ánh sáng kim loại dưới ánh mặt trời. Lúc này, gần mặt trăng không có một chiếc phi thuyền, bắt đầu từ buổi sáng cả Thái Dương Hệ đã cấm phi thuyền thông hành rồi. Rất nhanh, một hạm đội nhanh chóng tới gần, phía trước dẫn đội là chiến hạm của nhân tộc, bên sườn của hạm đội cũng có chiến hạm của nhân tộc hộ tống. Vị trí ở giữa là một hạm đội có phong cách khác của nhân tộc. Vị trí ở chính giữa là một phi thuyền khổng lồ dài đủ hàng nghìn mét, bên trên còn có một số tàu hộ tống bảo vệ bên trên. Phi thuyền này toàn thân màu xám trắng, hình dạng hơi giống trụ đá khổng lồ, bên trên khắc đủ loại phù văn cổ xưa, phong cách hoàn toàn khác với nhân tộc, trông gồ ghề hơn. Trong đại sảnh, Mạc Tà nhìn màn hình, nhàn nhạt nói, đến rồi, là phi thuyền mang thần trụ của mang tộc. Sau khi đợt hạm đội thứ nhất đến, vẻ mặt mọi người lập tức trở nên nặng nề. Đợt hạm đội này rất nhanh đã tiến vào một trạm hàng không chính quyền trên mặt trăng, mà ngay sau đó lại có một đợt hạm đội tới gần. Cũng giống với sứ đoàn mang tộc lúc trước, xung quanh đều do chiến hạm của liên bang hộ tống, còn ở giữa là mấy phi thuyền toàn thân màu trắng, có hơi giống cự điểu màu trắng không biết tên đang dang cánh lượn bay, trông cái này rõ ràng tinh tế hơn phi thuyền hình trụ gồ ghề cổ xưa nhiều. Là phi thuyền quang minh điểu của Dực tộc, hạm đội của Dực tộc còn chưa đáp xuống, lại có một đợt hạm đội nhanh chóng tới gần. Chương 1909, đoàn đoàn tộc đồng loạt trung rẩy phi thuyền, lần này khiến sắc mặt Lục Trạch hơi kỳ quái. Dù là phi thuyền của mang tộc hay là Dực tộc, thật ra trông tuy dài tới mức hơi kỳ lạ, nhưng tốt xấu gì cũng là chế tạo bằng kim loại. Phi thuyền lần này trông vậy mà lại hơi nhấp nhô, mềm mại giống như mây trắng. Xem ở đây giống như hạm đội liên bang đang bảo vệ mấy đám mây trắng, một đám mây trắng to hàng nghìn mét và mấy đám mây trắng nhỏ. Nếu là ở trong tinh cầu còn đỡ, nhưng ở trong chân không, trông thấy vô cùng bất thường. Thứ này có thể tiến hành bay gấp khúc. Lục Trạch nhìn về phía mây trắng bay tới mặt trăng, cũng hơi nghi ngờ cuộc đời. Rất nhanh, hạm đội của Dực tộc và đoàn đoàn tộc cũng đã hạ xuống trạm hàng không chính quyền của mặt trăng. Trong đại sảnh tầng thượng, cảnh tượng trong màn hình chuyển sang người dẫn chương trình báo cáo tin tức ba tộc, tuyên truyền sự thân thiện hài hòa, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau phát triển của bốn tộc. Mọi người đều thu lại ánh mắt. Tiếp theo nói cái gì cũng không liên quan gì tới bọn họ. Có điều, mọi người cũng chưa rời khỏi đại sảnh tầng thượng, mà đến cạnh cửa sổ, nhìn về phía cửa ra của thông đạo trên quảng trường. Đến lúc đó, sứ đoàn ba tộc sẽ qua từ chỗ này. Lúc này trên quảng trường cũng bố trí đủ loại biểu ngữ toàn tức chào mừng, trông rất tưng bừng. Không lâu sau, phía xa có hàng chục cường giả bay tới, đám người Lục Trạch hơi kinh ngạc phát hiện Tả Khâu Tầm Song chính là một trong số đó. Dẫn đầu còn là Lẫm Đông Thánh Nhân. Mái tóc trắng như tuyết kia của Lẫm Đông Thánh Nhân bay nhảy sau lưng, trông tràn đầy khí độ của cao nhân. Mọi người hạ xuống quảng trường, chờ đợi sứ đoàn ba tộc đến. Trong đó, không ít người còn nhìn về phía của bọn họ. Người thực lực kém nhất trong này cũng là cường giả hành tinh cấp cao đoán, phát hiện bọn họ đúng là không thể quá thả lỏng. Lại qua mấy phút, trong thông đại có không ít người lục tục bước ra. Có cường giả mặc quân trang của liên bang, cũng có người khổng lồ cao hơn 3 mét, người cao nhất thậm chí tới 7, 8 mét, mặc chiến giáp cổ xưa, còn có sau lưng còn mọc cánh, dáng vẻ tuấn mỹ như nhân tộc, còn có toàn thân màu trắng hơi giống sinh vật nắm gạo nếp mọc bốn chi. Lục Trạch nhìn nắm gạo nếp biết đi, khóe miệng không khỏi co giật. Lúc trước hắn còn đặc biệt xem hình tượng của đoàn đoàn tộc, nhưng sau khi thấy đoàn đoàn tộc sống, hắn vẫn hơi nghi ngờ cuộc đời. Sinh vật toàn thân màu trắng, trông mềm mại. Mềm mại này thật sự là chủng tộc ngoài hành tinh mạnh mẽ sao? Anh đang được Thu Nguyệt Hòa Sa bế trong lòng nhìn đoàn đoàn tộc ở đằng xa, ánh mắt sáng lên, khóe miệng như có nước miếng sắp chảy ra. Con mắt màu u lam của nàng nhìn chằm chằm đoàn đoàn tộc, nhẹ giọng thì thào, những cái kẹo bông này trông hình như rất ngon. Trên quảng trường, đoàn đoàn tộc bị ánh mắt nhìn chằm chằm của anh làm cho đồng loạt run rẩy, bề mặt cơ thể đều run ra một lớp sóng nhẹ. Bọn họ cứ cảm thấy trong lòng hơi nổi da gà. Cứ cảm thấy bị thứ đáng sợ gì đó nhìn chằm chằm bọn họ vậy. Trong đại sảnh tầng thượng, đám người Lục Trạch, bọn họ hơi cạn lời nhìn vẻ mặt thèm thuồng của anh, khóe miệng không khỏi co giật. Nếu thật sự để tiểu gia hỏa này ăn, thì sợ là đoàn đoàn tộc sẽ bị tuyệt chủng rồi nhỉ. Đây là đồng minh của liên bang bọn họ, không thể ăn được. Lục Trạch xoa cái đầu nhỏ của anh, nghiêm trang nhìn vào con mắt màu lam của tiểu gia hỏa này, nghiêm túc nói, tiểu gia hỏa, cái này không thể ăn. Đúng, anh, không thể ăn bọn họ đâu. Mấy người Nam Cung Tĩnh cũng nghiêm túc ngăn cản suy nghĩ đáng sợ này của anh. Anh thấy mấy Tỷ Tỷ và Lục Trạch đều không muốn để nàng nếm thử, bỗng hơi tủi thân chu miệng, đáp, ô. Mấy người Lâm Cùng hơi kỳ quái nhìn anh. Tất nhiên bọn họ biết anh là tiểu hài tử mấy người Lục Trạch nhận nuôi. Tiểu hài tử này đáng yêu như vậy, bọn họ cũng rất thích. Chương 1910, quá biết ăn rồi có điều, nhìn thấy đoàn đoàn tộc mà cảm thấy là kẹo bông, còn muốn ăn, tiểu hài tử này cũng biết ăn quá rồi đấy nhỉ. Mấy người Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt nhìn qua, lập tức đều hiện ra vẻ mặt hơi ngại ngùng. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười, nhìn xung quanh. Đứa trẻ còn nhỏ, không hiểu chuyện. Mấy người khác cũng hơi ấy nấy cười với mọi người, cực kỳ giống mẹ của đứa trẻ nghịch ngợm. Có điều, anh thật sự rất ngoan, chỉ là về mặt ăn là sẽ như vậy thôi. Công tử bên cạnh cười khô, gật đầu, đáp, ha ha ha, hiểu được, hiểu được. Nói thật, bọn họ cũng cảm thấy đoàn đoàn tộc quả thật trông quá giống cục bột, vừa nhìn đã rất thèm ăn. Có điều, bọn họ không phải đứa tiểu hài tử, lời này tất nhiên bọn họ sẽ không nói ra. Ngay lúc mấy người Lục Trạch đang nghiêm dạy anh, tất cả đoàn đoàn tộc trên quảng trường đều hơi mờ mịt nhìn xung quanh, bản thân cũng hơi mờ mịt, không hiểu đây là tình huống gì. Có điều, bọn họ thấy mang tộc và dực tộc vẻ mặt như bình thường, cảm giác lúc trước cũng đã biến mất, giống như ảo giác vậy. Cho nên bọn họ đều cảm thấy có thể là do du hành vũ trụ lúc trước quá mệt rồi, vừa đến nhân tộc hơi lạ nước lạ cái. Lẫm Đông Thánh Nhân đến tiếp đón thấy nhóm người đoàn đoàn tộc hơi khác thường, hơi quan tâm hỏi, Khâu Kỳ huynh, các ngươi sao vậy? Một cự hán đầu trọc mang tộc cao 8 mét và một nữ tính dực tộc xinh đẹp sau lưng mọc đôi cánh trắng tinh và mái tóc bạch kim cũng hơi nghi ngờ nhìn đoàn đoàn tộc dẫn đầu. Đoàn đoàn tộc dẫn đầu nhìn ánh mắt của mọi người, mỉm cười, trông hơi đáng yêu, hắn lên tiếng, có thể là xuyên qua vũ trụ hư không lúc trước mệt quá thôi. Dù sao tinh hệ bọn họ ở cách hệ ngân hà vẫn là hơi xa, muốn đến đây cần phải xuyên qua một vùng vũ trụ hư không hỗn loạn. Mặc dù bọn họ đều có cường giả cấp tinh hệ dẫn đội, mức độ nguy hiểm không quá cao, nhưng vẫn rất vất vả. Nghe vậy, trên khuôn mặt bình thản của Lẫm Đông Thánh Nhân hiện lên nụ cười. Mấy vị đi đường vất vả, hôm nay tiếp gió tẩy trần cho các vị, sau đó các vị nghỉ ngơi một đêm cho khỏe. Nghe Lẫm Đông Thánh Nhân nói, cường giả ba tộc cũng không từ chối, cự hán đầu trọc cao 8 mét nhếch miệng cười, ông nói, lão gia tử Nam Cung Diệu kia đâu rồi? Hôm nay ta muốn liều rượu với ông ta. Lão gia tử đó chắc chắn vẫn còn giữ kim diệu liệt diễm, Lẫm Đông Thánh Nhân cười nhạt. Nam Cung ông ta ở tinh hệ thự quan, đợi lát qua đây, đại lực huynh có thể chờ lát, cường giả mang tộc này cũng là cường giả cấp tinh hệ, hơn nữa cùng yêu rượu như mạng giống Nam Cung Diệu, hai người lại ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Mỗi lần hai người chỉ cần gặp nhau là sẽ uống rượu, Lẫm Đông Thánh Nhân cũng thấy lạ mà không lạ. Cự hán cười hài lòng. Được, lúc này... Lẫm Đông Thánh Nhân cười nhìn thế hệ trẻ tuổi hơi tò mò nhìn xung quanh, đứng ở phía sau của ba tộc. Những người này là thiên tài thế hệ mới của các ngươi à, với tu vi của ông ta, tất nhiên tu vi của những thiên tài này ở trong mắt ông ta không phải bí mật gì. Trong đó mang tộc và dực tộc thế mà đều có cường giả thiên tài hành tinh cấp 3 đoán, còn đoàn đoàn tộc thì yếu hơn chút, người cao nhất là một thiên tài hành tinh cấp 2 đoán, hơn nữa khí tức đều không yếu. Trong hàng chục thiên tài đến đây lần này của mang tộc và dực tộc, nhân số hành tinh cấp tới gần một nửa, thậm chí đoàn đoàn tộc ít hơn nhưng cũng có hơn 10 người. Ông ta cười nói, xem ra thực lực thiên tài thế hệ này của các ngươi rất tốt, chúc mừng các vị. Nghe Lẫm Đông Thánh Nhân nói, cường giả cấp tinh hệ của ba tộc đều hiện ra nụ cười, hậu bối nhà mình được khen, trên mặt bọn họ chắc chắn là vẻ vang. Mà trong lòng của Lẫm Đông Thánh Nhân lại hơi kinh ngạc, thiên tài thế hệ này của ba tộc so với hai lần trước thì mạnh hơn không ít, có điều... Mang tộc và dực tộc đều là chủng tộc mạnh mẽ hàng trăm nghìn năm, với bối cảnh của chủng tộc bọn họ, tất nhiên thiên tài tầng tầng lớp lớp, ngay cả đoàn đoàn tộc cũng có lịch sử dài hơn nhân tộc hàng nghìn năm, bối cảnh cũng mạnh hơn nhân tộc chút.